Bản tôn không vui, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cũng thực mê mang, tuy rằng trong nguyên tắc các ngươi xác thật là nhất kiến như cố, nhưng là thật sự không có gặp qua a. Dạ Vũ vẫn luôn tránh ở ma vực trong vòng, đối với đại danh đỉnh đỉnh đế tôn chỉ nghe kỳ danh không thấy quá một thân, mà mắt cao hơn đỉnh đế tôn càng không để bụng, cái này liền tôn giả cảnh cũng chưa đột phá ma đạo tiêu tử. Hảo đi. Tuy rằng hắn biết ở chủ nhân dưới sự nỗ lực cốt truyện quân đã sớm chết thẳng cẳng, nhưng là cũng không thể một chút logic đều không nói a. Tác giả ngươi ra tới, ta muốn cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Dạ Vũ ở nhìn thấy Bùi Nặc kia một khắc, trong lòng xác thật là nhấc lên vô số sóng to gió lớn, bởi vì gương mặt này, hắn thế nhưng ở trong mộng gặp qua. Trong mộng hắn về tới hai bàn tay trắng vừa mới chuẩn bị bái sư Đoạn Thiên giáo Nhật Tử, ở một ngày ngẫu nhiên dưới gặp một vị cao nhân. Kiến thức hắn lấy bản thân chi lực độc kháng Đoạn Thiên giáo phong tư, cũng kiến thức hắn phách thiên liệt địa nhất kiếm. Tuy rằng cái kia mộng thực vô căn cứ, nhưng là kia kinh diễm nhất kiếm đã sớm chặt chẽ khắc vào hắn trong đầu, làm hắn năm gần đây kiếm thuật tiến nhanh. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là tiền bối báo mộng, xác thật cũng có loại tình huống này, không ít đắc đạo tiền bối thân từ đạo tiêu lúc sau, bởi vì sinh thời quá mức cường đại, này đây linh hồn mảnh nhỏ chưa diệt. Phiêu tán tại thế gian, chỉ biết tiến vào người có duyên trong mộng. Loại này cơ duyên cực nhỏ, nhưng hắn vẫn luôn đem này coi như là các tiền bối đối hắn nhìn chúng. Có lẽ chính mình đó là thiên mệnh chi nhân. Hiện tại nhìn thấy trong mộng tiền bối cao nhân sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, đối hắn đánh sâu vào không thể nghi ngờ là cực kỳ thật lớn. Tuy rằng trước mắt người bất quá vẫn là cái thiếu niên, dung mạo cũng đều không phải là giống nhau như đúc. Nhưng mà thần thái phong tư đều cùng trong mộng giống như đúc. Chẳng lẽ là vị kia chuyển sinh? Giả Vô Tâm thấy hắn sư tôn sắc mặt vài lần, chính mình cũng sắp bị lộng hồ đồ, liền nghe Bùi Nặc hỏi. Ngươi gặp qua ta? Giả Vũ ngẩn ra một chút, lắc lắc đầu. Chỉ là tổng cảm thấy các hạ, giống như đã từng quen biết. Nhưng mà các hạ đến tột cùng lừa gạt ta đệ tử, vì chính là chuyện gì? Bùi Nặc đạm đạm cười. Giả giáo chủ nói quá lời. Chỉ là tại hạ có chuyện quan trọng muốn cùng Giả giáo chủ thương lượng, vừa vặn thấy quý đệ tử gặp nạn, vì thế thuận tiện cứu cứu, nói đến, thật không dám nhận. Dừng một chút hắn lại nói, Vô Tâm, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng với ngươi sư tôn có việc thương lượng. Giả Vô Tâm theo bản năng đáp, đúng vậy, nhưng mà ứng xong lúc sau hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vội vàng nhìn về phía hắn sư tôn, trên mặt một bộ tu quẫn chi sắc. Giả Vũ Vô Tâm so đo này đó, chỉ là trầm giọng nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Giả Vô Tâm sau khi ra ngoài, Giả Vũ nhìn Bùi Nặc, ra tiếng hỏi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bùi Nặc mới nói, tại hạ chính là y các đệ tử, ta sư tôn chính là y các chủ Hoàng Nguyệt Lâm. Sở dĩ tìm Giả giáo chủ, vì chính là Thiên Diệp Di Tích. Thiên Diệp Di Tích là thượng cổ Thiên Diệp tôn giả Di Tích. Thiên Diệp tôn giả là vạn năm tới nay duy nhất đắc đạo phi tiên tôn giả. Hắn lưu lại di tích không chỉ có riêng là bí thuật pháp khí đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng ẩn chứa đại đạo. Đắc đạo phi thăng, này đối mặc kệ là đạo tu vẫn là ma tu mà nói, đều có khó có thể với tới dụ hoặc lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đây ẩn chứa thiên đạo di tích tấm da dê vừa ra thế là lúc, liền khiến cho khắp nơi thế lực cướp đoạt. Cuối cùng tắc bị lúc ấy tiền đạo giới mấy thế lực lớn chia cắt. Tử Đàn Tông, Thiên Yêu Tông, Y Các còn có Cửu Sổ Tông. Trong đó Thiên Yêu Tông kia một phần nhiều năm như vậy trằn trọc lưu lạc với ma vực, cuối cùng bị Giả Vũ thu hoạch. Chỉ cần có một phần, liền bắt đầu mơ ước mặt khác kia mấy phân. Bởi vậy Giả Vũ lúc này mới phái Giả Vô Tâm tiến đến Cửu Sổ Tông, ăn trộm ở Cửu Sổ Tông kia phân tấm da dê. Giả Vũ ánh mắt dừng ở Bùi Nặc trên người. Người rốt cuộc là như thế nào nhận ra Vô Tâm, lại là như thế nào biết bản giáo chủ vì chính là Thiên Diệp Di Tích. Bùi Nặc trên mặt mang theo một tia mỉm cười, giáo chủ hỏi này đó quan trọng sao? Hắn vóc người chưa đủ, vóc dáng chỉ tới Giả Vũ cằm, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng mà hắn khí thế lại nửa điểm không thua kém. Người ta hai bên hợp tác cơ sở ở chỗ ích lợi. Có ta y các tấm da dê, hơn nữa giáo chủ trong tay kia một phần. Chúng ta đại nhưng liên thủ, đoạt được dư lại mấy phân, lại đem di tích điều phân. Giáo chủ nghĩ như thế nào? Giả Vũ cười lạnh một tiếng. Các ngươi này đó tiên môn con cháu không phải luôn luôn khinh thường ta chờ ma tu sao? Bản giáo chủ có thể nào tin tưởng ngươi là thiệt tình thực lòng muốn cùng bản giáo chủ hợp tác? Bùi Nặc trên mặt toát ra một tia ảm đạm chi sắc. Hiện giờ ta ý các đã bị Lạc Tinh Lỗi kia tiện. Kia tư công phá, vạn năm cơ nghiệp tất cả đều chặt đứt với hắn tay, này thù không đội trời chung. Đoạn Thiên Giáo không cũng đúng là vong với Lạc Tinh Lỗi tay sao? Đã có tương đồng địch nhân, Dạ giáo chủ sao không buông môn phái chi thấy, cùng ta cộng thương đại kế. Dạ Vũ trầm ngâm một phen, nhìn Bùi Nặc cười nói. Xem các hạ bộ dáng, dường như có chủ ý, Bùi Nặc tắc nói. Chỉ có cùng bọn họ giao thủ lúc sau, mới biết Từ Đàn Tông thực lực có bao nhiêu sâu không lường được. Hiện giờ mỗi người đều cho rằng, Lạc Tinh Lỗi ở đánh hạ chúng ta y các lúc sau. Tất yếu nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục hướng còn thừa hai tông động thủ. Nhưng chỉ có chính chúng ta mới biết được, Lạc Tinh Lỗi đánh hạ y các căn bản là không có tốn bao nhiêu khí lực, thậm chí chính hắn cũng không từng ra mặt, y các liền đã đình trệ, lấy Lạc Tinh Lỗi dã tâm, hắn trong khoảng thời gian ngắn tất sẽ cuốn thổ mà đến. Ở còn thừa 9 số cùng thiên yêu hai tông bên trong, hắn muốn chọn lựa nhất định cũng là Cửu Sổ Tông, liền bởi vì hôm nay diệp di tích. Cửu Sổ Tông trước mắt đề phòng nghiêm ngặt, đem tàng thư lâu tàng đến vô khổng bất nhập, ta chờ căn bản là không thể thừa chi cơ, nếu là kinh động Cửu Phong Tiên Tôn, chỉ sợ cũng là giáo chủ ngài cũng chiếm không được hảo đi. Không bằng liền chậm đợi Lạc Tinh Lỗi tấn công Cửu Sổ Tông ngày, thừa dịp hết thảy hỗn loạn hết sức, đục nước béo cỏ đi. Dạ Vũ hỏi ngược lại, bản giáo chủ sao biết ngươi nói chính là thật là giả? Nếu là vô cực tiên tôn căn bản không có tấn công Cửu Sổ Tông chi ý, bản giáo chủ chẳng phải là uổng phí công phu. Bùi Nặc cười, một tháng trong vòng, hắn nhất định sẽ đến. Nhìn thiếu niên chắc chắn tươi cười, Dạ Vũ trong lòng vừa động, đột nhiên cười. Có điểm ý tứ, màn đêm buông xuống, Dạ Vũ cùng Bùi Nặc thương thảo chút chi tiết, liền mang theo Dạ Vô Tâm đi rồi, đợi cho Lạc Tinh Lỗi tấn công Cửu Sổ Tông ngày ấy, hắn mới có thể hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hệ thống, hắn tựa hồ thật sâu ngửi được âm mưu hương vị. Hắn tổng cảm thấy chủ nhân sẽ không đơn giản như vậy, thật là muốn cùng Dạ Vũ hợp tác, khẳng định là lừa hắn a. Chủ nhân, ngươi đây là tính toán làm gì a? Hệ thống cảm thấy thật sự hào tâm mệt, nguyên tác cũng không phải là như vậy miêu tả, bởi vì Dạ Vô Tâm duyên cớ, Bùi Nặc cùng Dạ Vũ gặp nhau, lẫn nhau nhất kiến như cố dẫn vì chi kỷ. Sau lại hai người mới liên thủ lấy được thiên diệp di tích bản đồ, cộng đồng tiến vào thiên diệp di tích bên trong được chỗ tốt. Chủ nhân lĩnh ngộ đại đạo, Dạ Vũ trở thành ma vực chi chủ. Như thế nào gác chủ nhân trên đầu, liền biến thành tràn đầy âm mưu. Bùi Nặc thực đương nhiên nói, đương nhiên là vì làm hắn đi hấp dẫn người khác chú ý cho kỹ phương tiện ta lấy ra dê cuốn A, bắt được Cửu Sổ Tông ra dê cuốn, ta liền có thể đi cùng Hoàng Nguyệt Lâm nói vun vào làm nên sự. Hệ thống vẫn là khó hiểu, nhưng là bốn phân da dê cuốn thiếu một thứ cũng không được, Dạ Vũ bên kia còn có một phần đâu. Lấy không được hắn cái gì đều làm không được. Bùi Nặc lộ ra vẻ tươi cười, người tưởng a, hắn cùng bản tôn hợp tác, kết quả là lại là vì bản tôn làm áo cưới, nhất định tức sùi bọt mép muốn lộng chết bản tôn, người chỉ cần một phát giận, liền sẽ đánh mất lý trí, đến lúc đó bắt được hắn da dê cuốn liền càng thêm dễ như trở bàn tay. Hệ thống càng nghe càng rối rắm, chủ nhân kế hoạch một vòng thủ sẵn một vòng, hắn như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu. Bất quá bắt được hắn kia phân, da dê cuốn liền gom đủ. Chủ nhân ngươi liền có thể đi mở ra thiên diệp di tích. Bùi Nặc sửa đúng nói, còn không có, Từ Đàn Tông kia phân còn chưa tới tay. Việc này nói đến rất là nhưng khí, hắn rõ ràng là Từ Đàn Tông tông chủ, kết quả hiện tại khắp nơi tính kế người khác da dê cuốn. Lại lấy không được chính mình tông môn kia phân. Hệ thống sửng sốt một chút. Không đúng a chủ nhân, Từ Đàn Tông kia phân không phải đã sớm bị ngươi ẩn nấp rồi sao? Nguyên tắc chính là như vậy viết. Bùi Nặc tuy rằng bị đồ đệ phản bội mất đi sở hữu, nhưng là cũng may hắn sinh thời thực cơ linh, đem thiên diệp di tích tàn quyền giấu đi. Lúc sau càng là liên hợp dư lại mấy phân mở ra thiên diệp di tích, được đến lớn lao chỗ tốt. Như thế nào hiện tại giống như mặt khác đều không sai biệt lắm có thể tới tay, phát mà cái này nguyên lai thuộc về hắn không có. Bùi Nặc nghi hoặc nói, bản tôn khi nào giấu đi, vẫn luôn đều đặt ở từ đàn cung không có vận dụng a, hệ thống càng thêm khó hiểu. Nếu ngươi không nhúc nhích dùng, kia phía trước ngươi không phải cùng Hoàng Nguyệt Lâm nói ngươi trên tay có một phần sao? Bùi Nặc mỉm cười, cái kia a, bất quá là tay không bộ Bạch Lang mà thôi. Hệ thống, thế giới này hảo tàn nhẫn, hắn không nghĩ lăn lộn. Hắn ngược lại lại hỏi, kia hiện tại kia phân tàn quyền ở nơi nào? Bốn phân tàn quyền thiếu một thứ cũng không được, tuyệt đối muốn lấy lại tới a. Nhắc tới khởi cái này, Bùi Nặc liền héo, hắn rầu rĩ nói. Tiện nhân chỗ đó, hệ thống, cho nên chủ nhân vẫn là muốn đi trước thấy Lạc Tinh Lỗi hơn nữa cùng hắn đại chiến 300 hiệp ở đem hắn mê đến đầu óc choáng váng thần hồn điên đảo a, hoặc là thảo đến khởi không tới thân lúc sau, hỏi vòng vèo ra tàn quyền rơi xuống sao? A, làm sao bây giờ? Nghe thấy nghe hắn liền cảm thấy hảo kích, hát thích hảo kích, hát thích, máu mũi đều phải chảy ra a, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống sau lúc sau giác nhớ tới một sự kiện, vẫn là Tiểu Tiểu Thanh nhắc nhở đến. Chủ nhân a, cái kia kỳ thật y các kia một phần tàn quyền cũng không ở Hoàng Nguyệt Lâm trên tay, ở nàng đồ đệ, nữ chính trên tay a, nguyên tác là như vậy viết, cái này hắn không biết. Bùi Nặc, khó trách ở hắn nói ra hắn có một phần tàn quyền là lúc, Hoàng Nguyệt Lâm không có lập tức hồi phục hắn, hắn còn tưởng rằng là chính mình không có lấy ra tàn quyền tới không thể thủ tín nàng duyên cớ. Hệ thống nhớ tới phía trước sự, cho nên chủ nhân, người không nên đối nữ chủ như vậy vô tình. Flow, Bùi Nặc, không sao, chết Tế Dũng không nói sớm. Hệ thống âm thầm bội phục, chủ nhân thật không hổ là chủ nhân. Người bình thường nếu là biết chính mình làm sai sự khẳng định sẽ hối hận đến đấm ngực dừng chân. Chủ nhân lại như thế gợn sóng bất kinh Thái Sơn sập trước mặt mà không thay đổi sắc. Kế tiếp nhật từ, Bùi Nặc vẫn như cũ là quá đến như khổ hạnh tăng giống nhau đơn điệu nhạt nhẽo. Mỗi ngày trừ bỏ làm chút tàng thư lâu công tác ở ngoài, chính là luyện công, chậm đợi thời cơ. Bùi Nặc quả nhiên không có liêu sai Lạc Tinh Lỗi, có lẽ là tương tư chi tình cực khổ. Có lẽ là sư tôn liền ở chính mình mí mắt phía dưới lại ăn không đến, Lạc Tinh Lỗi nhưng thật ra hạ nhẫn tâm, không đến nửa tháng, Tử Đàn Tông quy mô đột kích, chính thức hướng Cửu Sổ Tông tuyên chiến. Dùng lý do còn thực vô căn cứ, công bố Cửu Sổ Tông bao che tư tàng giết hại hắn sư tôn hung đồ Diệp Vị Nhiên. Phía trước hắn tiến công y các cũng là dùng lấy cớ này, nhưng là thiên hạ ai không biết, hắn sư tôn rõ ràng chính là tiểu tử này thân thủ giết hại. Trả đũa quả thực đê tiện vô sỉ đến cực điểm, Cửu Sổ Tông vạn năm tích lũy, lại am hiểu trận pháp cơ quan chi thuật, hơn nữa toàn tông trên dưới đệ tử mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vạn người một lòng liên thủ kháng địch, sao lại như y các như vậy dễ đối phó. Vì thế đại chiến khói thuốc súng không ngừng, khắp nơi đệ tử đều thương vong vô số. Chiến thế ngay từ đầu là giằng co, một cái là vì Tử Đàn Tông độc bá nhất phương. Một cái là vì bảo hộ nhà mình tông môn cơ nghiệp, mọi người đều đấu đỏ mắt, đua đủ mệnh. Cho nên ngay từ đầu, bọn họ là đánh cái ngang tay. Thiên Toàn Thành, Cửu Sổ Tông trung tâm nội thành, Thất Tinh đại điện phía trên, Cửu Phong Tiên Tôn sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hắn trước đó vài ngày cùng Lạc Tinh Lỗi một phen đại chiến, bị thương nguyên khí đến nay chưa lành, mà Tử Đàn Tông lúc này quy mô tiến công. Loạn trong giặc ngoài. Làm sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Thiên Quyền thủ tọa nói, Tôn tọa, ta đã y theo ngài phân phó, truyền tin với Thiên Yêu Tông cầu viện, Lạc Tinh Lỗi dã tâm bừng bừng, chúng ta cùng Thiên Yêu Tông gắn bó như môi với răng, nếu là chúng ta vong tông, Thiên Yêu Tông cũng sẽ không hảo quá, nghĩ đến Thiên Yêu Tông cũng nên biết điểm này, tất sẽ phái người tới viện. Cửu Phong Tiên Tôn lắc đầu, lời tuy như thế. Nhưng mà Thiên Yêu Tông miểu tâm tiên tôn làm người gian trá, bản tôn lo lắng hắn sớm cùng Lạc Tinh Lỗi đạt thành cái gì hiệp nghị, không chịu tới viện. Thiên Xu thủ tọa Lạc Nhật chân nhân chẳng hề để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn tọa, hiện giờ chiến thế còn tính trong sáng, phía trước tổng nói vô cực tiên tôn tiêu diệt ma vực thế công như thế sắc bén, hiện giờ ta xem chi lại chỉ thường thôi, tôn tọa không cần lo lắng. Ta tông môn đệ tử kiểu gì xuất sắc, nhất định có thể đem Tử Đàn Tông chạy về Tử Đàn Sơn. Ghế trên Cửu Phong Tiên Tôn mày nhăn lại, nhắc nhở nói. Lạc Tinh Lỗi làm người gian trá giảo hoạt, không dung khinh thường. Huống chi hắn cũng dám tấn công chúng ta, tất là làm đủ chuẩn bị, vạn không thể đơn giản là vài lần tiểu thắng liền sơ sẩy đại ý. Lạc Nhật Chân Nhân cười nhạo một tiếng. Thì tính sao, hiện giờ chúng ta tình thế vừa lúc, sớm đã đem Tử Đàn Tông đệ tử đánh đến kế tiếp bại lui. Hắn Lạc Tinh Lỗi dù cho là thần tiên hạ phàm, lại có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ còn có thể làm ta toàn tông đệ tử trong một đêm hoàn toàn biến mất đi chiến lực không thành? Hắn vừa dứt lời, liền thấy có đệ tử vội vàng tới bẩm báo nói. Tôn tỏa, không hào, đã xảy ra chuyện, bọn họ phía trước mới vừa cùng Tử Đàn Tông đệ tử giao phong quá một lần. Nhân Tử Đàn Tông trên đường lui bước mà đại thắng mà về, đúng là sĩ khí ngẩng cao là lúc, ai biết vừa mới phản hồi trận địa liền phát hiện không đúng. Đại đa số đệ tử trên người đều bắt đầu nổi lên đốm đỏ, thậm chí có nghiêm trọng chút đã mặt lộ vẻ xanh tím chi sắc, ngất qua đi. Y sư Trần Trị, đây là chúng độc dự triệu, hơn nữa là nhất hung ác khó nhất triền độc thuật, vô thương chi độc. Vô thương chi độc, xem tên đoán nghĩa, vô thương vô ngân, lại là đối phó tu giả một đại vũ khí sắc bén. Tu giả một khi trung chi, lúc đầu tứ chi vô lực, tu vi tẫn tang, nghiêm trọng khi thậm chí có thể giết người đoạt mệnh. Này độc vẫn luôn là y các bí truyền, bởi vì lực sát thương quá mức kinh người, cùng y các tế thế cứu nhân tôn chỉ không hợp, vẫn luôn bị đem gác xó. Từ biết được Lạc Tinh Lỗi công phá y các sau, bọn họ liền vẫn luôn phòng bị hắn lấy y các chi lực hạ độc, nhưng mà cư nhiên vẫn là làm hắn thực hiện được. Đại điện thượng á khẩu không trả lời được, toàn bộ người ánh mắt đều không khỏi đầu hướng về phía Lạc Nhật Chân Nhân. Lạc Nhật Chân Nhân quả thực miệng quả đen, hắn vừa nói lời nói cư nhiên liền trở thành sự thật. Lạc Nhật Chân Nhân bị như vậy ánh mắt xem đến thập phần khó chịu, cổ run lên. Này cùng Bổn Chân Nhân không quan hệ, Bổn Chân Nhân chỉ là thuận miệng vừa nói. Cửu Phong Tiên Tôn lại không kịp so đo này đó, hỏi. Thiên Toàn Thủ tọa ở phương nào? Trong đại điện lặng ngắt như tờ, hơn nửa ngày mới có một tiếng nói. Sư Tôn nói hắn có việc, vì thế khiển đệ tử tiến đến. Thanh âm tràn ngập mờ mịt cùng lo sợ nghi hoặc, mọi người sắc mặt kịch biến, đuổi độc thủ vệ công việc, luôn luôn từ Thiên Toàn Thủ tọa phụ trách. Hiện giờ xảy ra chuyện hắn lại không ở, ý tứ đã thực rõ ràng. Nhưng mà Thiên Toàn Thủ tỏa ở Cửu Sổ Tông hơn 1000 năm vẫn luôn trung thành và tận tâm, lại thế nhưng là Lạc Tinh Lỗi người sao? Cửu Phong Tiên Tôn sắc mặt cũng là âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, nhưng mà hắn tốt xấu là một tông chi chủ, lúc này toàn tông trên dưới toàn lại hắn chủ trì đại cục. Lại y sư ở phương nào? Này vô thương chi độc nhưng có giải quyết phương pháp. Lại y sư vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt hổ thẹn. Thuộc hạ vô năng. Này độc chính là y các tổ tiên nghiên cứu chế tạo, há là một sớm một chiều chi gian liền có thể giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Phong Tiên Tôn thở dài, thân mình mềm xuống dưới, phân phó nói. Cùng ta truyền tin với Lạc Tinh Lỗi, xem hắn muốn như thế nào mới có thể giao ra giải dược. Trăm triệu không thể a, Lạc Nhật Chân Nhân sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản nói. Lạc Tinh Lỗi lòng muông dạ thú. Sao có thể dễ dàng giao ra giải dược, tôn tọa ngươi này một yếu thế, chỉ sợ Cửu Sổ Tông liền thật sự muốn văng. Cửu Phong Tiên Tôn cười khổ một tiếng, kia cũng không biện pháp, tổng không thể làm chúng ta đệ tử tất cả đều bị độc chết đi. Lạc Nhật Chân Nhân nói, dùng như vậy ti tiện thủ đoạn hại chết chúng ta nhiều như vậy đệ tử, nhất định thiên nộ nhân oán, Lạc Tinh Lỗi cũng vô pháp phục chúng. Tôn tọa, có lẽ hắn bất quá là hù dọa chúng ta thôi. Sự tình còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Không chấp nhận được hắn không nóng này, nếu là Cửu Sổ Tông qua đời, mất đi tông môn hắn lại không nơi nương tựa trưởng, liền giống như chó nhà có tang giống nhau chịu người khi dễ. Cửu Phong Tiên Tôn lại chắc chắn nói, Lạc Tinh Lỗi làm được ra tới, hắn phát rồ đã đến nỗi tư. Một người than thở nói, nhớ năm đó đế tôn ở khi, ta chín số cùng Tử Đàn, thân như huynh đệ. Nhưng hôm nay không chỉ có việc binh đao tương hướng, còn rơi xuống như vậy sinh tử tương đua kết cục. Nếu là đế tôn còn ở, đường không đến mức như thế. Lúc trước Lạc Tinh Lỗi thí sư phong tôn, bước lên Tử Đàn Tông tông chủ chi vị, tiên đạo giới đều bị chấn động. Nhưng mà ở kinh ngạc lúc sau bọn họ càng có rất nhiều may mắn. Tử Đàn Tông không có cái kia kinh tài tuyệt diễm mong muốn đại đạo đế tôn, nói vậy không đáng sợ hãi. Tiền đạo giới đệ nhất đem ghế gập vị trí, cũng nên thay đổi người tới ngồi ngồi. Lại không dự đoán được, có thể đem kinh tài tuyệt diễm đế tôn dế. tê chết người, lại là kiểu gì đáng sợ. Hắn vì chính mình lúc trước may mắn mà hối hận không thôi. Bất quá hiện tại lại tưởng việc này, cũng vô dụng. Lại nghe ghế trên Lạc Nhật chân nhân hừ nhẹ một tiếng. Nếu là đế tôn còn ở, không chỉ như vậy, các ngươi cho rằng Lạc Tinh lỗi này phúc đức hạnh là ai dạy ra tới. Còn không phải hắn sư tôn, đánh nhạn người bị chim nhạn mổ đôi mắt, cũng là xứng đáng. Đại điện một trận lặng im, lại nói Cửu Phong tiên tôn vì đệ tử an nguy, nén giận hướng Lạc Tinh lỗi cầu hòa. Lạc Tinh lỗi lại thấy đều lười đến thấy hắn, chỉ cho hắn đi một phong thư. Lời nói kiêu ngạo đến cực điểm, tử đàn chín số, hiện giờ chính trực việc binh đao tương tiếp là lúc, khủng không tiện cùng tiên tôn gặp nhau. Đến nỗi quý tông đệ tử chúng độc việc, đảo cũng không sao, đãi bản tôn công phá chín số, quý tông đệ tử tất cả biến thành bản tôn môn hạ đồ đệ ngày ấy, bản tôn sẽ tự vì môn hạ đệ tử kiệt lực giải độc. Cửu Phong tiên tôn sắc mặt xanh mét, một trường đêm này phong thư chụp cái dập nát, đột nhiên đứng lên. Lạc Tinh lỗi kiêu ngạo đến cực điểm, giá trị này tông môn tồn vong hết sức, bản tôn dục lấy này thân, cùng tử đàn huyết chiến. Không biết điện hạ chư vị, an có thể ứng không? Mọi người đồng thời hạ bái, cần tuân tôn tỏa chi ý, tử đàn tông khinh người quá đáng. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể hợp lực bảo tông môn an nguy. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chiến ý bồng phát. Cửu Phong tiên tôn thấy vậy, lão ngoài an ủi, dù cho hôm nay tan xương nát thịt, nhưng vì tông môn mà chết, giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu sổ tông trên dưới với tuyệt vọng hết sức, mở một đường máu. Toàn tông trên dưới, trừ bỏ những cái đó đã độc phát chạm không dậy nổi thân, đều đem hết toàn lực lao tới cùng tử đàn chém giết chiến trường. Bọn họ cho dù chết, cũng tuyệt không làm tử đàn tông tù binh. Cửu sổ tông tàng thư lâu. Ngày thường trấn thủ nghiêm ngặt tàng thư lâu hôm nay sớm đã không còn nữa thường lui tới, vì chống đỡ tử đàn tông, cửu sổ tông cao thủ đều xuất hiện, tàng thư lâu vì thế không xuống dưới, đương nhiên lúc này tàng thư lâu vẫn là có trấn thủ chân nhân. Thiên su thủ tỏa, Lạc Nhật chân nhân, hắn phụng Cửu Phong tiên tôn chi mệnh trấn thủ tàng thư lâu, bảo hộ cửu sổ tông cuối cùng một tia mạch máu, bảo đảm sẽ không có người khác xâm lấn đánh cắp. Ở cuối cùng cùng đường bí lối là lúc, tắc muốn phá hủy này đó kinh thư điển tịch, không cho bọn họ rơi vào cửu sổ tông tay. Hắn dung nhan giả nua, một đôi mắt tựa mở to hơi mở, tựa hồ ở nửa ngủ, nhưng mà hơi giác hơi thở không đúng, không khỏi đột nhiên mở, hét lớn một tiếng. Ai, theo hắn hét lớn một tiếng, vài vị đệ tử vội vàng tỉnh giác, lập tức rút kiếm, cảnh giác đánh giá bốn phía. Quảng cáo, cách chương.